LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, cái đồ chơi này làm như thế nào dùng? Cái này, điều đó không có khả năng. Đàm lão đại trong lúc nhất thời đã có chút hoảng hồn. Lần đầu gặp được loại chuyện này, để hắn có loại gặp quỷ cảm giác. Bất quá đàm lão đại là một cái chủ nghĩa vô thần người. Hắn vẫn là không tin tà. Thế là đàm lão đại trực tiếp lần nữa đem họng súng nhắm ngay Âu Dương Sóc. Hắn còn chưa tin, một viên đạn đánh không chết ngươi. Ta lại nhiều làm mấy khỏa đây. Muốn chết, Âu Dương Sóc sớm chú ý tới hắn hành động này. Tại đàm lão đại đưa tay trong nháy mắt, Âu Dương Sóc trực tiếp di chuyển. Thân thể bỗng nhiên xông về phía trước đi. Vậy mà tại thời gian một cái nháy mắt bên trong, đem đàm lão đại tay thương cho đoạt lại. Đồng thời nhắm ngay đàm lão đại bụng dưới vị trí là một đấm. Đàm lão đại tựa hồ căn bản không có chống cự chỗ trống. Bị đánh đã cả người đã không xong. Như cùng một con tôm bự. Thân thể kịch liệt cong xuống. Mà hắn cây súng lục kia cũng đã đến Âu Dương Sóc tay. Dựa vào cái đồ chơi này, người cũng muốn đối phó ta. Âu Dương Sóc tay cầm cây súng lục kia. Mặt biểu lộ nhìn tựa hồ vô cùng tùy ý. Đồng thời trực tiếp đem họng súng nhắm ngay đàm lão đại cái ót. Đàm lão đại cả người thân thể bỗng nhiên cứng một chút. Nội tâm 10 phần eo hẹp. Làm sao đều không nghĩ tới hôm nay mang theo nhiều người như vậy. Vậy mà trực tiếp cắm. Nếu như Âu Dương Sóc tay hơi run một chút. Bóp lấy cò súng lời nói. Cái kia cái mạng nhỏ của hắn cũng không có nha. Tha mạng. Đại ca tha mạng nha. Ta sai rồi. Đàm lão đại cũng không phải loại kia xương cứng. Tại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp thời điểm, hắn đâu còn cứng rắn lên. Huống chi Âu Dương Sóc thực lực đã cường đại đến một loại để hắn phi thường tuyệt vọng trình độ. Ba, thực tế Âu Dương Sóc cũng vẻn vẹn hù dọa hắn một chút mà thôi. Không nghĩ lấy trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Lập tức trực tiếp khoát tay dùng chuôi thương đập một cái ra hỏa này. Đem đàm lão đại sáng ngời đại não môn ném ra một cái lỗ hổng tới. Lập tức không ngừng chảy máu. Đồng thời đàm lão đại cũng ngã ở đĩa. Nhìn 10 phần hình dáng thê thảm. Huynh đệ, đám hàng này ngươi sợ cái gì? Giao cho ta đây còn không phải là vài phút sự tình. Âu Dương Sóc bên này đem đàm lão đại đám người này toàn bộ giải quyết sau khi. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Tống Chiết mặt biểu lộ gọi là một kinh hỉ nha. Không nghĩ tới hôm nay vô ý nhận thức Âu Dương Sóc. Lại ủng có thực lực cường đại như vậy. Tống Chiết căn bản không nghĩ tới. Đồng thời cũng là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Tống Chiết nói thẳng. Huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Để cho ta mở rộng tầm mắt. Nhờ có ngươi hỗ trợ. Lúc này lại xưng hô Âu Dương Sóc vì huynh đệ. Tống Chiết kêu gọi là một cái tình thâm ý cắt nha. Bỏ ra hơn 100 khối tiền nhặt được cái huynh đệ. Quả thực là kiếm bộn rồi. Đàm lão đại, ngươi hôm nay đây chính là nổ súng nha. Nhân chứng vật chứng đều có. Ngươi nói ta nếu như báo cảnh sát mà nói. Sẽ có hậu quả gì không? Tống Chiết đi tới đàm lão đại bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy âm hiểm mở miệng nói ra. Đàm lão đại cái ót bị Âu Dương Sóc cho đập. Lúc này vẫn là một trận đau đớn đây. Nghe Tống Chiết lời nói sau khi. Lập tức sắc mặt đại biến. Hoa Hạ đối với súng ống những thứ này quản lý. Quốc những quốc gia kia phải nghiêm khắc nhiều. Người bình thường ngươi đừng nói xác thực. Tính làm cái súng hơi loại hình rất có thể đều sẽ bị hình phạt. Càng đừng đề cập đàm lão đại hôm nay còn nổ súng. Hiện trường có đầu đạn. Cảnh sát nếu như muốn điều tra sẽ rất đơn giản. Đến lúc đó đàm lão đại sợ là ít nhất đến ở bên trong bị giam cái đã nhiều năm. Đàm lão đại lập tức nói ra. Tống Chiết huynh đệ, có chuyện cố gắng nói. Nếu không ngươi nhìn như vậy đi. Ngươi thiếu tiền của ta làm không tồn tại. Chuyện này chúng ta xóa bỏ. Ngươi thấy thế nào? Tống Chiết vốn là đang cố ý hù dọa đàm lão đại. Hắn chắc chắn sẽ không đi báo cảnh sát. Báo động lời nói mặc dù có thể chế tài một chút đàm lão đại. Nhưng là Tống Chiết hắn thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc. Đây cũng không phải là dễ dàng hồ lộng qua. Vừa nghe nói Đàm lão đại há miệng cái này mấy trăm vạn có thể coi là Tống Chiết mục đích đã đạt đến. Thế là Tống Chiết một bộ rất sâu khẩu khí. Nói thẳng, mang theo ngươi người tranh thủ thời gian cút cho ta. Lần sau còn dám đến trêu chọc ta. Ngươi không có như thế may mắn. Đàm lão đại hiện tại căn bản không muốn tiền. Mấy trăm vạn mặc dù nhiều nhưng với hắn mà nói cũng không tính tổn thất quá lớn. Vốn là làm vay nặng lãi. Lấy không trở lại nợ quá nhiều. Hắn bây giờ nghĩ vẻn vẹn làm như thế nào bảo toàn bản thân mà thôi. Vừa nghe nói Tống Chiết đã không có ý định tìm hắn để gây sự sau khi Đàm lão đại lập tức dẫn người chạy. Một điểm lưu luyến đều không có. Âu Dương huynh đệ, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Gặp Đàm lão đại bọn họ nhóm người này đi sau khi Tống Chiết cái này mới chính thức thở dài một hơi. Lập tức mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi địa đối với Âu Dương Sóc nói cảm tạ. Cái này Âu Dương Sóc lại một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nói thẳng, Tống Chiết huynh đệ, ngươi lời nói này đó là xem thường ta. Tất nhiên chúng ta là huynh đệ, giúp đỡ cho nhau đó là rất bình thường. Ta lúc đầu lúc ăn cơm không có tiền, ngươi còn không biết ta đây. Không đúng ta khẳng khái tương trợ, Âu Dương Sóc nói ra. Tống Chiết liên tục gật đầu. Âu Dương huynh đệ ngươi nói đúng. Một mực nói cái gì cảm tạ không cảm tạ. Cái này đích xác là ta quá làm kiêu. Đi thôi huynh đệ, ngươi còn không có chỗ ở à? Ta dẫn ngươi đi khách sạn được. Không phải nói đi nhà ngươi sao? Âu Dương Sóc sửng sốt một chút. Tống Chiết nói thẳng, ta suy nghĩ một chút. Huynh đệ ngươi không phải người bình thường. Đi nhà ta mà nói quá ủy khuất ngươi. Ta an bài cho ngươi cái khách sạn 5 sao được một chút. Bên trong tuyệt đối công trình nhất lưu. Muốn tìm nữ nhân cũng đều là xinh đẹp. Âu Dương Sóc nghe xong lời này vẫn có chút kích động. Miệng lại khách khí nói. Huynh đệ, ngươi đây thật là quá khách khí. Ta lại không chọn, tùy tiện cho ta một chỗ được có thể. Tống Chiết lại kiên trì muốn dẫn Âu Dương Sóc ở khách sạn 5. Sao? Thiếu Đàm lão đại cái kia 300 vạn tương đương với không tồn tại. Âu Dương Sóc giúp Tống Chiết bớt đi một số tiền lớn. Được cái khách sạn, cái này tự nhiên là tiền lẻ. Đem Âu Dương Sóc an bài vào một nhà vẫn rất có cấp bậc khách sạn 5 sao. Tống Chiết cũng vô cùng hào phóng. Trực tiếp mở đỉnh cấp phòng. Vạn khối tiền một đêm. Bất quá tiền này Hoa không có chút nào đau lòng. Huynh đệ, lưu cái dãy số A. Ngày mai ta đến tìm ngươi. Tống Chiết nói ra. Ách, ta lần thứ nhất đi ra ngoài. Không có điện thoại. Âu Dương Sóc có chút ngượng ngùng nói ra. Không có điện thoại. Tống Chiết sửng sốt một chút. Không có nghĩ đến cái này Âu Dương Sóc ngay cả điện thoại đều không có. Tại bây giờ xã hội này tựa hồ có chút không thái chính thường. Bất quá suy nghĩ một chút Âu Dương Sóc thân vô phân ngay cả cái cơm đều ăn không nổi. Cũng rõ ràng, lập tức Tống Chiết nói ra, đại lôi, đem điện thoại di động của ngươi cho Âu Dương huynh đệ dùng một chút. Ngày mai ta cho hắn mua một cái mới. Lý đại lôi rõ ràng Âu Dương Sóc tầm quan trọng, nào dám giày vò khốn khổ, trực tiếp đem nước của mình quả điện thoại móc cho Âu Dương Sóc. Ai ngờ Âu Dương Sóc nhận lấy điện thoại sau khi, lại mặt mũi tràn đầy mộng bức, có chút ngượng ngùng nói ra, cái này. Cái đồ chơi này làm như thế nào dùng? BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.